Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1547, một người thịnh hội. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận chiến này, thật thắng không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ xa luân chiến, nếu không phải có hỗn độn phiên thiên ấn loại này nghịch thiên lĩnh vực võ kỹ, hắn không có khả năng thắng. Trừ phi hắn tu vi, lại cao nhất trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thắng, Lục Minh thắng, ta Long Thần Cốc thu hoạch được đệ nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc đệ tử, hưng phấn đại hống, có ít người càng là hưng phấn toàn thân phát run, lệ nóng doanh tròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, Long Thần Cốc đánh quá khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu, liền bị Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam đại tông môn châm đối, không ngừng săn giết Long Thần Cốc đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, bọn họ phẫn nộ bất đắc dĩ, thậm chí coi là, bọn họ có thể sẽ bị cái thứ nhất đào thải, đều không thể tham gia lần này định bảo đại hội. Nhưng không nghĩ đến, đằng sau tình huống kịch liệt xoay chuyển, làm Long Thần Cốc còn lại 4 người thời điểm, bắt đầu phản kích nắm giữ quyền chủ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Lục Minh một người sau đó, càng là lấy vô địch tư chất liên tiếp bại cường địch chiếm lấy lần này đệ nhất. Như thế to lớn tương phản, Long Thần Cốc đệ tử hưng phấn, có thể tưởng tượng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Hạ Vũ, Ngân Long Cốc đệ tử, nguyên một đám sắc mặt khó coi, âm trầm nghiêm mặt. Bất quá Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam đại tông môn đệ tử, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, tam đại tông môn có thể nói là đầy bàn đều thua, mất cả trì lẫn trài, tổn thất thảm trọng. Bọn họ mặc dù giết Long Thần Cốc không ít người, nhưng đều là một chút tu vi yếu thiên phú không phải đặc biệt mạnh, nhưng bọn hắn chết ở Lục Minh đám người trên tay, có thể đều là chân chính thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều đều là trung đẳng địa linh thể thiên kiêu, đặc biệt là bị Lục Minh chém giết 3 người, càng là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu tổn thất thảm trọng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tông môn khác người, nguyên một đám sắc mặt cũng là phức tạp vô cùng. Chua cập ê, để đọc truyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên chiến đài, rơi vào kia anh tuấn thẳng tắp thân ảnh phía trên. Lần này định bảo tiểu hội tự ý nào đó mà nói, là một người thịnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia chính là Lục Minh. Lục Minh một người, chúa tể lần này tỉ thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi có định bảo tiểu hội về sau, đây là chưa bao giờ phát sinh qua. Gocchuyenaudio.com. Lần này định bảo tiểu hội tựa hồ hoàn toàn chính là Lục Minh một người mà xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, tốt. Long Thần Cốc trong lầu các thánh cảnh trưởng lão dậm chân mà ra cười ha ha, liền nói 3 cái tốt chữ, có thể thấy được vị này thánh cảnh trưởng lão có bao nhiêu hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, nên cho phần thưởng a, Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Tông kia lầu các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông thánh cảnh trưởng lão, sắc mặt khó coi bay ra. Hắn có chút không cam lòng xuất ra một cái ngọc bình, nói. Lần này tiểu hội cuối cùng còn lại người có thể ban thưởng 7 khỏa hoàng vực đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, đem ngọc bình ném cho Lục Minh. Lục Minh tiếp lấy, mở ra xem xét, bên trong có 7 khỏa óng ánh trong suốt hoàng vực đan, sáng chói lóa mắt tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là ngửi một ngụm mùi thuốc liền cảm giác toàn thân thoải mái. Hiện trường, vô số đạo hâm mộ, ghen ghét ánh mắt hướng về Lục Minh quang tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng lên trời trùy, tuyết ngưng tâm, Hàn Huân, nói. Hàn Huân sư huynh, Thiên Trùy sư huynh, sư tỷ các ngươi đến chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người sững sờ, nhao nhao đạp vào chiến đài. Hàn Huân sư huynh, khỏa này Hoàng Vực Đan, cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đổ ra một khỏa Hoàng Vực Đan, đưa cho Hàn Huân. Hàn Huân sững sờ, sau đó liên tục chối từ, nói. Này ta không thể lấy, tiểu hội quy định cuối cùng lưu lại người, mới có thể lấy được ban thưởng, ngươi chính là cuối cùng một người, ban thưởng tự nhiên về ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Huân liên tục lắc lắc đầu. Hàn Huân sư huynh không cần khách khí, ngươi cùng Dư Thánh đại chiến, người bị trọng thương, giờ khắc này Hoàng Vực Đan, là ngươi nên được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, đem Hoàng Vực Đan đưa tới. Gặp Lục Minh thái độ thành khẩn, Hàn Huân do dự một cái, nói. Kia Hàn Huân liền đa tạ Lục Minh sư đệ, nói xong tiếp nhận Hoàng Vực Đan, lộ ra nét mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Vực Đan, đối với hắn trợ giúp cũng phi thường lớn, có Hoàng Vực Đan trợ giúp, hắn rất nhanh liền có thể đột phá võ hoàng thất trọng, há có thể không thích. Sư huynh, sư tỷ còn thừa lại 6 khỏa, chúng ta một người 2 khỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm. Không được, trận chiến này, hoàn toàn là sư đệ ngươi công lao, có thể chiếm lấy đệ nhất cũng đều là bởi vì sư đệ ngươi bản thân, chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm liên tục lắc lắc đầu. Không sai, ngươi cùng chúng ta chia đều, lòng ta khó yên. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy cũng cự tuyệt. Vậy dạng này a, các ngươi một người một khỏa, như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm do dự một cái, lúc này mới đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phân cho Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm một người một khỏa, còn thừa lại 4 khỏa Hoàng Vực Đan, Lục Minh thu vào. 4 khỏa Hoàng Vực Đan, hẳn là có thể nhường hắn tu vi tăng lên một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, đúng lúc này, mấy cái thân ảnh cưỡi trên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Hạ Vũ, Ngân Thành, còn có mấy cái khác Ngân Long Cốc đệ tử. Vừa mới mở miệng, là Hạ Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, còn lại Hoàng Vực Đan, ngươi cứ như vậy thu lại. Lần này tiểu hội chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ tham gia, ngươi nghĩ độc hưởng. Hạ Vũ cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, ngươi muốn thế nào? Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên là lấy ra phân. Hạ Vũ cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ra phân, lời nhảm, lần này tiểu hội có quy định chỉ có lưu đến cuối cùng một người, mới có thể thu hoạch được ban thưởng, Lục Minh sư đệ lấy được Hoàng Vực Đan, dựa vào cái gì lấy ra phân. Thiên Trùy khó chịu quát lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lục Minh hắn có thể lưu đến cuối cùng, chúng ta mọi người đều có công lao, há có thể không phân. Hạ Vũ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công lao, Lục Minh mở miệng, khinh thường nhìn xem Hạ Vũ, nói. Tham sống sợ chết, không tuân theo an bài, cái thứ nhất xông đi lên, cố ý bị thua, đây chính là ngươi công lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đây là cố ý gây nên, lưu lại hữu dụng chi thân, bằng không thì còn không phải bạch bạch chịu chết, hơn nữa, chúng ta bắt đầu đối mặt như thế cục diện, chết nhiều như vậy sư huynh đệ, còn không phải bởi vì ngươi đắc tội thiên thần tông tam đại tông môn. Hạ Vũ ngụy biện nói, cuối cùng còn trả đũa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, có đúng không? Lục Minh đạm mạc mở miệng, bỗng nhiên, Lục Minh động, một bước bước ra, một bàn tay liền hướng Hạ Vũ quạt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Vũ kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh thúy chảng pháo tay vang lên, Lục Minh một bàn tay trực tiếp quất vào Hạ Vũ trên mặt, Hạ Vũ thân thể, như một đầu bao cát đồng dạng bị quất bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại chiến đài phía dưới trên mặt đất, nửa bên mặt đều bị rút nát. Đối với người như vậy, Lục Minh lười đi tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, có thể động thủ tận lực động thủ. Hạ Vũ hoàn toàn mộng, nằm trên mặt đất, bưng bít lấy bị rút ra nát nửa bên mặt, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như ngươi dạng này phế vật có tư cách gì đến phân hoàng vực đan? Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Hạ Vũ mới kịp phản ứng, điên cuồng kêu to lên. Lục Minh, ngươi cả gan làm loạn, xem kỷ luật như không, ỷ vào bản thân có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trừ vị sư huynh đệ ta nói đúng không đúng, chúng ta đều có công lao, vì cái gì ban thưởng muốn bị hắn độc hưởng? Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía Long Thần Cốc những cái kia tham gia qua tiểu hội thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.